Thần trong các vị thần, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dầm một tiếng, tông thẳng vào tường rồi té ngã xuống đất một vũng máu từ trong miệng Tiền Thế Kiệt nhổ ra. Cũng may giờ này vừa mới 2 giờ trưa, hàng xóm ở trong chung cư đa số đều khóa cửa đi làm hết rồi. Nếu không thì gây ra một tiếng động lớn như thế này e rằng sẽ phiền phức đấy. Tiền Thế Kiệt dùng tay quét vết máu trên mép miệng, khà khà cười nói. Thế nào ông già, nổi giận rồi hả? Cadus quay người lại, không thèm nhìn anh ta nữa. Tiền Thế Kiệt lòm cồm bò dậy, một tay xoa xoa sống lưng của mình, một tay vuốt nhẹ ngực mình, cượng cười nói. Giờ tôi phải làm sao đây? Làm cách nào để tìm được mẹ tôi? Chúng sẽ không làm hại tới mẹ tôi chứ? Cadus suy nghĩ một hồi, nhạt nhạt nói. Yên tâm, mục tiêu của chúng là cậu, một khi chưa đạt tới mục đích thì chúng không dễ dàng gì giết chết mẹ cậu đâu, vì chúng còn phải dùng bà ấy để làm mồi nhử dụ cậu lộ diện. Tiền Thế Kiệt díu mày nói. Vậy hiện giờ chúng đang ở đâu, làm sao có thể tìm được chúng? Cadus hừ một tiếng, nói. Sao ta biết được, ta đâu phải là thần thánh, cũng không có thứ bản lãnh phi thường tới nỗi biết được chúng đang trốn ở đâu. Nhưng cậu hãy yên tâm, nếu như chúng đã bắt cóc mẹ cậu thì chắc chắn sẽ liên lạc với cậu. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi. Tiền Thế Kiệt xì một tiếng, nhổ miếng nước bột xuống đất mang theo ánh mắt bất mãn nhìn vào Cadus. Bình tĩnh, ông nghĩ tôi bình tĩnh nổi sao? Hiện giờ mẹ tôi sống chết chưa rõ, tôi lại không thể làm được gì cả, chỉ biết ngồi đợi, nếu như ông rơi vào trường hợp của tôi, ông có bình tĩnh được như vậy nữa không? Cadus quay người lại, nhìn vào Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng. Ta hiểu tâm trạng của cậu, nhưng giờ cậu có nôn nóng sốt ruột cũng vô ích thôi. Ta đã nói rồi, chúng nhất định sẽ không làm hại tới mẹ cậu, điều này ta có thể bảo đảm. Vì ta hiểu rõ lũ người ma tộc, một khi mẹ cậu còn giá trị lợi dụng, chúng sẽ không bao giờ đụng tới một sợi tóc của bà ấy. Giờ tốt nhất là hãy vào trong nhà chờ đợi, ta nghĩ chúng sẽ liên lạc với cậu sớm thôi. Không còn cách nào khác, Tiền Thế Kiệt đành cùng Cadus trở lại vào nhà để chờ đợi. Ngồi xuống ghế salon, Tiền Thế Kiệt cúi đầu chống cằm chìm đắm trong suy nghĩ. Còn Cadus thì vẫn tỏ vẻ thảnh thơi ngồi ở bên cạnh anh ta. Suy nghĩ được một hồi, anh ta bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Ông già, tôi có một điều không hiểu. Cadus không nói gì cả. Cách chương.